Thái tử Phi phá án như thần. Chương 217, món quà đại hôn dành cho Lưu Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Nhược không thể kiềm chế được sự mỉa mai trong giọng nói. Trước đây, chúng ta còn định chờ lấy được bằng chứng quyết định rồi mới đánh gục phe phái của Ngụy Vương. Ai ngờ hắn lại ngu ngốc đến mức tự chuốc lấy đau khổ như vậy. Nếu không phải hắn dám động đến Tô Tam tiểu thư, điện hạ của chúng ta đã có thể để hắn sống yên ổn thêm vài ngày nữa, chứ không phải sớm bị nhốt trong cung, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay như bây giờ. Nghe nói gần đây nhà họ Uông đang tìm cách đưa Ngụy Vương ra ngoài. Uông Phi hầu như ngày nào cũng đến trước điện Phúc Ninh của Thánh Thượng khóc lóc. Nhưng Thánh Thượng lần này đã quyết tâm, không thèm gặp Uông Phi. Ô Tôn Quốc luôn là điều tối kỵ trong lòng Thánh Thượng. Lần này Ngụy Vương thực sự đã đá vào tấm thép. Thực lòng mà nói, ta cũng không ngờ Ngụy Vương lại dám lớn gan cấu kết với Ô Tôn Quốc. Dung Nhược tiếp tục, Lý Thượng Thư trước đây lúc nào cũng gọi Ngụy Vương là con rể tốt, nay lại chạy trốn thật nhanh, gần đây lại còn thường xuyên tỏ vẻ thân thiện với chúng ta. Ta thấy ông ta giờ chắc đang cầu mong điện hạ là con rể của mình. Gần đây, không chỉ có mỗi nhà họ Lý tìm cách tỏ vẻ thân thiện với điện hạ của chúng ta. Từ khi điện hạ bắt đầu tỏa sáng, các thế gia lớn đều thay đổi thái độ 180 độ. Trước đó, những kẻ gió chiều nào che chiều nấy, đó chỉ đứng ngoài mà quan sát. Chu Vân Khắc cười nhạt, theo như ta biết về phụ hoàng ta, dù việc huynh trưởng ta cấu kết với Ô Tôn Quốc có rõ ràng thế nào, ông cũng không nỡ làm hại hắn, nhiều nhất cũng chỉ nhốt hắn lại ở đất phong suốt đời. Dù sao đi nữa, đó vẫn là đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Tuy nhiên, nếu không diệt tận gốc đám cỏ dại này, sang xuân khi gió thổi, chúng sẽ lại mọc lên. Dự định của điện hạ là phải diệt cỏ tận gốc, sao? Dung Nhược không khỏi liếc nhìn điện hạ của mình, lúc này trong đôi mắt phượng hoàn mỹ ấy không còn chút nào sự dịu dàng khi đối diện với Tô Tam tiểu thư. Ngay cả khi nhắc đến việc Yết huynh đệ ruột thịt của mình, cũng không có chút cảm xúc, chỉ còn lại một băng giá và sắc bén. Nhưng đó mới là điện hạ mà hắn luôn biết đến. Hắn gật đầu tán thành, đúng vậy, Ngụy Vương là kẻ tham vọng và nguy hiểm, hơn nữa hắn đã lôi kéo được rất nhiều người. Nếu cứ để mặc hắn, sau này chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn. Nhưng hiện tại hắn đang bị giam giữ trong cung, chúng ta không tiện ra tay. Đợi khi Thánh Thượng quyết định cách xử lý hắn, chúng ta sẽ bàn bạc thêm cũng không muộn. Tuy nhiên, tháng sau sẽ là ngày đại hôn của điện hạ và Tô Tam tiểu thư. Liệu có nên đợi sau khi đại hôn rồi mới đưa bằng chứng về việc Ngụy Vương cấu kết với Ô Tôn Quốc gia không? Không cần chờ, càng nhanh càng tốt. Chu Vân Khắc nhếch môi lạnh lùng, ta và Lưu Nguyệt đại hôn, không mâu thuẫn gì với việc Ngụy Vương bị xử lý. Hơn nữa, Lưu Nguyệt có lẽ sẽ thích món quà đại hôn này. Chuyện này không chỉ cần thực hiện nhanh chóng, mà còn phải để cả triều đình biết rằng có bàn tay của chúng ta trong đó. Ta không muốn trước ngày đại hôn, có kẻ nào mắt mù lại đến quấy rầy Lưu Nguyệt. Dung Nhược không khỏi cảm thán, trước đây, khi điện hạ mới vào kinh thành, ta đã khuyên bao nhiêu lần rằng những kẻ tinh danh ở kinh thành đều là hạng lợi dụng, điện hạ càng thấp giọng, họ càng không coi trọng. Nhưng điện hạ lại nghĩ rằng như vậy sẽ yên tĩnh, để mặc cho những kẻ đó được đà lấn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ vì Tô Tam tiểu thư, điện hạ lại không ngại cho cả thiên hạ biết rằng ngài không dễ chọc vào, cũng không còn bực bội vì những kẻ tranh nhau vây quanh mình nữa. Tô Tam tiểu thư thông minh nhưng lại không rành về chính sự. Chỉ sợ rằng cô ấy không biết, sau khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, cô ấy vẫn có thể sống yên ổn như vậy là nhờ điện hạ đã tốn bao nhiêu công sức. Nếu điện hạ có thể nhắc đến những việc ngài đã làm cho cô ấy, dù chỉ một hai câu thôi, có lẽ lúc tối khi Tô Tam tiểu thư nói để Trương Đại Phu thuận tiện khám khuỷu tay cho ngài, cô ấy sẽ không nhấn mạnh từ thuận tiện đến thế. Nhắc đến việc này, Dung Nhược vẫn cảm thấy buồn cười, khóe miệng không khỏi cong lên. Chu Vân Khắc lại liếc hắn lạnh lùng một lần nữa, nghĩ rằng kẻ mặt dày nhất tối nay chính là hắn. Đi bộ trong im lặng một đoạn, Chu Vân Khắc đột nhiên nói nhỏ. Những việc này, sau này từ từ để nàng biết cũng không muộn. Đại Khánh mới vừa được lập, bề ngoài thì có vẻ hòa bình, nhưng bên trong nội bộ và ngoại quốc đều có nhiều vấn đề. Sau này, nàng sẽ phải cùng ta đi qua những đoạn đường không mấy suôn sẻ, và cũng sẽ phải hy sinh những điều quý giá nhất của mình. Ta chỉ hy vọng, khi nàng vẫn còn có thể tự do tự tại, hãy bảo vệ nàng thêm chút nữa, để nàng có thêm những ngày sống theo ý mình. Nếu có thể, anh hy vọng nàng cả đời sẽ luôn vô tư như vậy. Nhưng anh biết, nếu anh cứ che chở nàng như thế, nàng cũng sẽ không vui. Dù sao, nàng cũng đã từng nói sẽ cố gắng hết sức để giúp anh không thất bại. Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Vân Khắc không khỏi cong lên. Tiếng chậc chậc chậc của Dung Nhược vang lên ngay lập tức, làm cho nụ cười vừa mới nở trên môi Chu Vân Khắc lại biến mất. Tiên sinh có vẻ đặc biệt quan tâm đến chuyện nam nữ, vừa hay gần đây, không ít triều thần có ý định giới thiệu các cô gái chưa chồng trong gia đình họ cho ta. Sau này, những việc này sẽ giao cho tiên sinh xử lý. Tiên sinh cũng có thể nhân cơ hội này chọn lựa, xem có cô gái nào hợp ý tiên sinh không. Dung Nhược, thuộc hạ biết lỗi rồi, điện hạ, các tiểu thư nhà quyền quý kia, thuộc hạ thực sự không biết phải đối phó làm sao. Ở một nơi khác, người của Phong Dương phái đi đến cổng chính của kinh triệu phủ, quả nhiên thấy Ngụy Vô Môn vẫn còn đứng đó, khuôn mặt thanh tú của hắn hơi tái nhợt, dưới ánh sáng của những chiếc lồng đèn treo trước cửa kinh triệu phủ, gương mặt của hắn trông vô cùng u ám và đáng sợ. Người nọ bước tới nhanh chóng, nói bằng giọng điềm tĩnh. Ngài là Ngụy gia nhị lang. Ngụy Vô Môn giật mình, mở miệng nói, là ta phụng lệnh của Tô Tam tiểu thư đến đây để truyền đạt vài lời. Người đàn ông không biểu cảm nói, Tô Tam tiểu thư bảo rằng, Ngụy nhị lang yên tâm, chuyện cuốn sách ngươi viết, ta sẽ không tiết lộ cho ai, càng không tiết lộ cho Thẩm Tam tiểu thư. Ngụy nhị lang hoảng loạn bất an, chắc cũng biết rằng cuốn sách ngươi viết ra ghê tởm đến mức nào. Nếu thật sự vì Thẩm Tam tiểu thư mà suy nghĩ, hãy buông tha cho nàng. Chỉ cần Ngụy Nhị Lang không làm điều gì trái đạo, chuyện cuốn sách sẽ mãi là bí mật giữa ta và ngươi. Ngụy Vô Môn càng nghe, mặt càng tái mét, người đàn ông hoàn thành nhiệm vụ, cúi chào, rồi biến mất trong màn đêm mờ mịt. Ngụy Vô Môn nhìn theo bóng dáng của người đó dần biến mất, như thể không thể chịu đựng được nữa, lảo đảo bước tới, ôm lấy con sư tử đá trước cửa kinh triệu phủ. Nàng đã biết, quả nhiên nàng đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, hắn đã làm gì sai? Hắn chỉ không thể chịu nổi những ý nghĩ đen tối trong tâm trí mình, nên đã viết ra một cuốn sách như vậy. Sai lầm là do Thẩm Phủ Tam Tâm Lưỡng Ý và những người ép buộc hắn là do bọn họ. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Phủ có thể biết được chuyện này, lòng hắn lại trở nên hoảng loạn vô cùng, đôi mắt hắn thậm chí còn hơi ướt át. Nàng nói sẽ không nói cho ai biết, liệu hắn có thể tin nàng không? Nếu nàng lén nói cho Phù Nhi biết chuyện này, không được, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra. Ngụy Vô Môn cảm thấy mình như một xác sống, hắn thậm chí không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Người hầu trong phủ Ngụy thấy Nhị Lang Quân trở về một mình, đều rất ngạc nhiên, vội vã bước tới nói. Nhị Lang Quân, ngài đi đâu vậy? Vừa rồi phu nhân đã hỏi mấy lần, nói sao đến giờ ngài vẫn chưa về. Tuy nhiên, Ngụy Vô Môn chỉ hét lên đầy khó chịu. Cút đi, rồi như một hồn ma cô đơn, tiếp tục bước vào sân của mình. Một đám người hầu bị hắn hét lên, trong lòng tuy ngạc nhiên nhưng không dám đến gần hắn nữa. Ngụy Vô Môn đắm chìm trong thế giới của mình, trở về sân của mình mà thậm chí không nhận ra sự yên tĩnh bất thường trong sân. Ngọn đèn trong phòng đã được thắp lên, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa lớn. Ngụy Vô Môn lảo đảo tiến tới, nhẹ nhàng đẩy cửa. Bước vào, rẽ trái và đi thẳng vào thư phòng của mình. Tuy nhiên, vừa bước vào thư phòng, hắn chợt dừng bước, mắt mở to kinh hãi, trí óc mờ mịt đã lâu, trong chớp mắt bỗng dưng tỉnh táo. Cách chương